Tốt nhất con dề, chương 606, chính mình đùa chơi chết chính mình. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Hồ Hải Phàm cùng Viên Hách hai người thấy thế sắc mặt đồng thời biến đổi. Biết rõ Viên lão đây là cố ý làm khó hắn hai người đâu. Lập tức đều kinh hoàng không thôi. Nhất là Viên Hách, lúc này sắc mặt ảm đạm một mảnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rốt cục Viên luôn hắn cái này ngu xuẩn bức thủ hạ chộp tới. Cái này quốc ủy nếu là điều tra đến, truy cứu trách nhiệm, hắn tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Cứ như vậy, chờ Hồ Hải Phàm thoái vị hậu tấn thăng trưởng phòng sự tình cũng liền triệt để thất bại. Viên lão, ta lần nữa cùng ngài bồi tội, đều là thuộc hạ làm việc lỗ mãng. Va chạm ngài, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Liền bỏ qua cho bọn hắn lần này a, ngài yên tâm, quay đầu ta nhất định sẽ nghiêm trị bọn hắn. Viên Hách tranh thủ thời gian thân người cong lại mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói ra. Trong lòng hối hận ruột đều xanh, sớm biết là loại kết quả này, chính là đánh chết hắn. Hắn cũng không sẽ phái người đi Hà Gia Vinh y quán bắt cái kia bách nhân đồ a, như thế rất tốt. Hà Gia Vinh không có cả. Ngược lại chính mình mau đưa chính mình đùa chơi chết. Đúng vậy a, Viên lão. Là ta không có lãnh đạo tốt phía dưới người. Lần này chủ yếu trách nhiệm tại ta. Chúng ta tiếp xuống nhất định sẽ đối với phía dưới người tiến hành chỉnh đốn. Ngài trước theo ta lên lầu được không? Nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi a. Hồ Hải Phàm cũng tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy lấy lòng hướng Viên lão khuyên nhủ. Mặc dù họa là Viên Hách xong. Thế nhưng Viên Hách đại biểu là quân tình sử, cho nên Hồ Hải Phàm chính là trong lòng đối với Viên Hách lại có ý kiến. Chuyện này cũng phải giúp, Viên Hách nghe nói như thế, có chút cảm kích nhìn Hồ Hải Phàm một chút. Tiểu Hồ A, các ngươi đừng bởi vì ta thân phận liền làm việc thiên tư. Các ngươi hay là giải quyết việc chung A, đến, để cho các ngươi người tiếp tục thẩm ta đi. Viên Cận Thục trầm mặt thấp giọng nói ra. Ai u, Viên lão, chúng ta nào dám đâu, ngài liền tha chúng ta đi. Viên Hách cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên, cái này Viên lão nếu là cứng rắn đổ thừa không đi ra. Vậy đơn giản liền là phải mạng hắn a. Viên Cận Thục căn bản không có phản ứng hắn. Quay đầu hướng ngồi dưới đất sợ đến trắng bệch cả mặt Chử Phàm hô. Vị này thiếu tá, ngươi vẫn ngồi ở nơi này làm gì? Còn không mau đi thẩm vấn Tiểu Hà đi, người nếu đem người bắt được, không thẩm tra ra chút gì, làm sao có thể đi đâu, mau đi đi, trong giọng nói của nàng ý trào phúng rõ rệt dễ thấy. Nếu đám người này có thể không có bằng chứng đem Lâm Vũ cho chộp tới, vậy dĩ nhiên cũng có thể không có bằng chứng cho Lâm Vũ trên đầu tùy tiện cài lên một cái có lẽ có tội danh cái mũ. Chử Phàm sợ đến thân thể bỗng nhiên sợ run cả người. Há to miệng, cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên. Có chút bất lực nhìn Viên Hách một chút. Viên Hách nghe được Viên lão lời này. Sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Lúc này hắn mới ý thức tới. Viên lão giống như cùng cái này Hà Gia Vinh quan hệ không tầm thường a, hắn phản ứng cũng là nhanh. Nhãn châu xoay động, vội vàng hướng Chử Phàm tức giận nói. Không nghe thấy Viên chuyện xưa sao? Còn thất thần làm gì? Còn không mau đi đem Hà tiên sinh đem thả. À tốt, tốt, Chử Phàm một bên liên thanh đáp ứng. Một bên vội vàng hấp tấp từ dưới đất bò dậy. Tiểu Viên, ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi tốt dễ đem người bắt được. Làm gì lại muốn phóng a thế nào? Các ngươi liền lấy dân chúng như thế trượt lấy chơi sao? Viên Cận Thục hơi có chút tức giận hướng Viên Hách lạnh giọng quát. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái giải thích hợp lý. Ta tuyệt đối không đi. Viên Hách nghe nói như thế kém chút một đầu gối quỳ trên mặt đất. Khóc không ra nước mắt. Muốn thân mệnh a, việc này nếu là làm lớn. Bị quốc ủy cùng quân ủy một đám đại nhân vật cho biết rõ. Vậy hắn coi như triệt để chơi xong. Viên Hách tranh thủ thời gian cầu cứu một dạng hướng Hồ Hải Phàm nháy mắt ra dấu. Trong mắt mang theo tràn đầy khẩn cầu, Hồ Hải Phàm trầm mặt nhíu chặt lấy lông mày. Một chút suy tư, vội vàng hướng Viên Hách vẫy tay. ra hiệu Viên Hách ra ngoài. Viên Hách không dám tí nào trì hoãn, vội vàng đi theo ra ngoài. Lão Hồ, ngươi lần này nhưng phải mau cứu ta a! Viên Hách bắt lại Hồ Hải Phàm tay. Một đôi dãy dầu xương gió trong mắt đều mơ hồ có nước mắt. Quét qua lúc trước không đem Hồ Hải Phàm để vào mắt cuồng ngạo thần thái. Ngữ khí khẩn thiết vô cùng nói. Lão Viên a, không phải ta nói ngươi. Ngươi đây là làm chuyện gì a? Ngươi liền không thể sớm nói với ta một tiếng sao? Như thế rất tốt, cái này không thọc thiên đại cái sọt đi. Hồ Hải Phàm nắm lấy cơ hội cũng hung hăng quở trách Viên Hách một phen. Đúng đúng, đây đều là ta sai. Là ta sai, ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Viên Hách thanh âm vô cùng vội vàng nói ra. Việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp đem Viên lão cho mời đi ra a, bằng không chúng ta quân tình sự cũng phải đi theo thụ liên lụy a, lão Hồ. Ngươi liền giúp ta một chút đi. Dù là loại thời điểm này, Viên Hách đều không quên đem Hồ Hải Phàm cũng cho kéo vào. Hồ Hải Phàm trầm giọng nói, nếu không xin Viên lão ái nhân đến đây đi, ngươi điên rồi. Viên Hách sắc mặt đại biến, một cái nắm lấy Hồ Hải Phàm tay, gấp giọng nói, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp làm thịt ta. Hắn biết rõ, nếu vừa rồi quốc ủy gọi điện thoại cho Hồ Hải Phàm, nói là Viên lão bị quân tình xử, xin, đi qua, cái kia hoặc là không biết tình hình thực tế, hoặc là cố ý cho quân tình xử lưu mặt mũi, hoặc là cả hai đều có, cái này nếu để cho quốc ủy người đến, nhìn thấy Viên lão vậy mà tại trong phòng thẩm vấn, cái kia chẳng phải tương đương trực tiếp đem mặt cho xé toang sao? Đến lúc đó quốc ủy tha hắn mới là lạ, vậy chứ quốc ủy, còn có một người đoán chừng có thể đem Viên lão mời đi ra. Hồ Hải Phàm trầm giọng nói ra, người nào? Viên Hách hai mắt tỏa sáng, gấp giọng hỏi, người ở đâu? Ta vậy liền đi mời, ngay tại ta cái này quân tình sự bên trong. Hồ Hải Phàm chỉ mặt đất, ý vị thâm trường đưa cho Viên Hách một ánh mắt. Viên Hách phản ứng cũng là nhạy bén, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng nói, ngươi nói là Hà Gia Vinh. Không tệ, từ Viên chuyện xưa bên trong có thể nghe được, Hà Gia Vinh cùng Viên lão quan hệ không tầm thường a. Hắn hẳn là có thể đem Viên lão mời đi ra. Hồ Hải Phàm gật đầu nói, bất quá, là ngươi phái người đem Hà Gia Vinh bắt tiến đến, hắn có chịu hay không giúp ngươi, vậy liền không nhất định. Viên Hách sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức khổ không thể tả, hơi chần chờ, vội vàng nói, lão Hồ, ngươi thay ta lại khuyên nhủ Viên lão, ta vậy liền đi mời Hà Gia Vinh. Vừa mới nói xong, hắn vội vàng bước nhanh hướng phía Lâm Vũ sở tại phòng thẩm vấn đi đến. Hồ Hải Phàm nhìn qua Viên Hách bóng lưng không khỏi lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu. Viên Hách hùng hùng hổ hổ vọt tới Lâm Vũ sở tại phòng thẩm vấn. Đến cửa ra vào phía sau, vội vàng dừng lại, hít thở sâu một hơi. Tranh thủ thời gian điều chỉnh hạ cảm xúc. Sau đó trên mặt gạt ra một tia tự cho là hiền lành nụ cười. Lúc này mới mở cửa đi vào. Ha ha, Hà tiên sinh, không có ý tứ, để cho ngài đợi lâu. Viên Hách vừa vào cửa, liền đổi lại một thứ vô cùng cung kính dáng dấp, cùng vừa rồi thẩm vấn Lâm Vũ thời gian diễu võ dương ngoài bộ dáng tưởng như hai người. Lâm Vũ không khỏi giật nảy mình, hắn hay là lần đầu gặp mắt cao hơn đầu Viên Hách bày ra loại này khiêm cung thần thái đâu. Liền lên thứ Viên Hách xin Lâm Vũ cứu hắn chất tử thời điểm, đều không có biểu hiện ra qua như thế cung kính thái độ. Viên trưởng phòng, ngươi, uống lộn thuốc chứ? Lâm Vũ có chút hầu nghi dò xét Viên Hách một chút. Không biết Viên Hách cái này thái độ vì sao trở nên nhanh như vậy? Coi như Viên Hách gặp được Viên nãi nãi, cũng không cần thiết đối với mình như thế cung kính a. Dù sao mình cùng Viên nãi nãi tầm đó lại không cái gì quan hệ bám váy. Viên Hách căn bản không cần dạng này đối với mình. Viên Hách lập tức không còn gì để nói. Viên Hách tranh thủ thời gian điều chỉnh hạ cảm xúc, bày ra một thứ lấy lòng bộ dáng cười nói. Hà tiên sinh, thế nào, còn giận ta đâu? Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm à, nói xong hắn vội vàng đi tới. Cầm lấy trên bàn chìa khóa, tự mình ngồi xổm người xuống giúp Lâm Vũ đem trên chân xiềng xích mở ra. Lâm Vũ thấy thế không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ cũng nhìn ra cái này viên hách muốn cầu cạnh chính mình. Không khỏi chế nhạo lấy cười nói. Đa tạ viên trưởng phòng. Có thể để cho cao cao tại thượng quân tình sự phó trưởng phòng tự mình mở cho ta khóa. Ta mặt mũi thật đúng là lớn a, thế nào? Đây là không có ý định thẩm ta rồi. Viên hách tự mình cho Lâm Vũ mở khóa. Mặc dù trong lòng 10 phần khó chịu, nhưng lại không dám biểu lộ ra mảy may bất mãn. Cười ha hả nói ra. Nói hiểu lầm sao? Đều là hiểu lầm. Gia Vinh a, ngươi tuyệt đối đừng cùng ngươi viên thúc chấp nhặt. Vì tiêu mất Lâm Vũ oán khí, hắn chủ động cùng Lâm Vũ leo lên quan hệ. Đừng, viên trưởng phòng, ngài hay là có việc nói sự tình a, ngươi dạng này ta chịu không được. Thế nào đi ra một chuyến còn lải nhải, ta cũng không dám có ngươi như thế cái trở mặt so lật sách còn nhanh thúc. Lâm Vũ tranh thủ thời gian hướng hắn khoát khoát tay, mượn cơ hội ám phúng viên hách hai câu. Viên hách bị một cái danh con như thế mắng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn làm thịt Lâm Vũ. Thế nhưng hắn lại có chuyện nhờ tại Lâm Vũ, chỉ có thể cố nén nội tâm nộ ý, giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười khẩn cầu. Gia Vinh a, ta xác thực có việc cầu ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, ta liền đem bách nhân đồ lông tóc không tổn hao gì cho ngươi đưa trở về. Ngươi uy hiếp ta. Chấm, Lâm Vũ lông mày nhíu lại, nhàn nhạt liếc viên hách một chút, tựa hồ từ viên hách trong giọng nói nghe được một tia dị dạng. Lập tức hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, viên trưởng phòng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng bách nhân đồ vốn không quen biết, cứu ngươi chỉ là xuất phát từ y sinh chức trách mà thôi. Ngươi muốn làm sao xử trí hắn? Xin cứ tự nhiên, nói xong hắn lại chậm rãi ngồi trở lại đến thẩm vấn trên ghế. Ai u, Gia Vinh a, ngươi từ nơi nào nghe được ta là uy hiếp ngươi a? Ta là thật tâm thực lòng a, viên hách thấy thế lập tức sắc mặt quính lên. Trong lòng ủy khuất muốn chết, nước mắt đều nhanh muốn cút ra đây. Chính mình biểu lộ cái thành ý tại sao lại bị lý giải thành uy hiếp. Cái này một già một trẻ. Quả thực là muốn hành hạ chết hắn a, cách chương.